Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 366, Z tuyệt chiêu cùng pháp tắc kỹ năng. DNC, lùi một bước, đối mặt cái kia điên cuồng Diệp nhận trảm kích. Chỉ thấy DNC yêu nhã vuốt vuốt trong tay bảo thạch kiếm. Sau đó tùy ý như vậy rạch một cái, đúng là mạnh mẽ đem hết thảy nhau về phía mình Diệp nhận chặt đứt. Quả nhiên lợi hại, Mạt Tiểu Hạ ánh mắt một lăng, Skeptai thừa dịp hiện tại, ra tốc, sờ, Skeptai sau lưng hoàng sắc viên châu tản mát ra quang mang. Cũng là lúc này, trong cơ thể nó đột nhiên xông ra một cỗ nổ tính năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Skeptai liền vòng qua DNC, sau đó từ sau lưng nàng, Ichikano nhận xem ra, răng rác, DNC cực nhanh trở về thủ, bảo thạch kiếm chặn Diệp nhận phá nát, có thể tương đối, Diệp nhận bên trên cái kia lực lượng khổng lồ, cũng sắp DNC bắn ra ngoài, lạch cạch, DNC vẫn là bộ kia cao quý thánh khiết dáng dấp. Nhẹ nhàng điểm một cái thân cây, sau đó trên không trung nhẹ bỗng trở mình, liền một lần nữa cầm kiếm giằng co hung thần ác sát Skeptai. Sau đó, hai Pokemon từ giữa không trung đánh tới mặt đất 12, lại nhảy vào rừng rậm, ở rừng rậm gian du tẩu, lẫn nhau tập kích, từng cây cây cối bị chặt ngược lại. Từng đảo khe rãnh ở phế tích một dạng trong rừng tung hoành. DNC, kim cương phong bạo, đánh giáp lá cà. DNC lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Lại bị Skeptai dĩ xảo lực hóa đi. Nhưng mà như vậy lúc, từ DNC trên lưỡi kiếm, một cỗ Uzumaki một dạng kim cương phong bạo hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Mà trong đó đại bộ phận càng là lao thẳng tới Skeptai. Skeptai tách ra, Mạt Tiểu Hạ không cần nhiều mệnh lệnh, bởi vì Skeptai đã làm ra chính xác nhất, lại tương đương hoàn mỹ động tác. Ở Diệp Huyền cùng DNC trong mắt, Skeptai như vậy thân thể to lớn, lại tiêu sái tự nhiên ở trong bão tố xuyên toa, dù cho ngẫu nhiên có thể suy giảm tới đến nó kim cương, đều bị Diệp nhận dễ như trở bàn tay bổ ra. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái này dĩ nhiên là một con mang theo lớn đuôi to Skeptai. Tốc độ này, đích xác rất nhanh. Diệp Huyền âm thầm tán thưởng. Kéo lớn như vậy trói buộc. Còn có thể, bỗng nhiên, Diệp Huyền thấy Skeptai đang tránh né trong lúc đó. Đúng là lấy đuôi làm vũ khí. Trong nháy mắt rõ ràng quét rớt đánh tới vô số kim cương. Được rồi, cái này phút chốc, Diệp Huyền cảm giác mình phân tích có sai lầm. Đuôi không phải trói buộc, ngược lại là tốt vô cùng vũ khí phòng ngự. Không chỉ có như vậy, chỉ thấy Skeptai đuôi cũng nổi lên lục quang. Cái kia từng cây một sinh trưởng mở gai ngược, mỗi một cái đều là Diệp nhận. Skeptai đuôi dĩ nhiên biến thành dường như lang nha bổng một dạng đại sát khí. Hô, lớn theo đuôi Skeptai lực lượng của toàn thân, từ trên trời giáng xuống, DNC vội vã huy kiếm ngăn cản. Hai Pokemon ở giữa không trung giằng co, cuối cùng cũng là thế lực ngang nhau một dạng vừa chạm liền tách ra. Skeptai không dám đem khí lực hao hết, để ngừa mình bị DNC như gió bão rất nhanh công kích bao phủ. Thân thể của nó dù sao vẫn là quá lớn, so sánh với DNC, dù cho tốc độ khả năng nhanh hơn, nhưng linh mẫn bên trên cũng là kém nhiều lắm. Đồng dạng, DNC cũng không muốn tiếp tục giằng co. DNC đi linh mẫn xảo kiếm sĩ, lấy lực nhỏ nhất số lượng, ngăn cản mạnh nhất công kích. Sau đó trong nháy mắt lợi dụng tốc độ cực nhanh mũi kiếm, đem đối phương chảm sát. Bảo thạch kiếm phi thường sắc bén, lại kiên cố không gì sánh được. Vô luận là công kích còn phòng ngự, đều là phi thường tốt đạo cụ. Hơn nữa DNC cực kỳ tinh xảo, giống như nghệ thuật một dạng kiếm thuật. Tẫn Khả rất nhanh chảm kích bước lui địch nhân. Xa có thể gia trì kim cương phong bảo như kiếm khí một dạng quét ngang, đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Hai người phối hợp, coi như là Bitty Anozomi mạnh lên một đường Pokemon, cũng sẽ bị vị này kim cương công chúa đánh tan. Nhưng mà, Skeptai cũng không có bại. Tương phản, trải qua một series chiến đấu, Skeptai đã không sai biệt lắm sở rõ ràng DNC 6 lộ. Đối phương thuộc tính, đối phương thói quen, còn có tính tình của đối phương các loại. Chờ, một series tin tức, Skeptai đều đã nắm giữ. Sợ, phải, Mạt Tiểu Hạ sắc mặt ngưng trọng. Nàng có thể minh bạch Skeptai ý tứ. Người quyết định sao? Sợ, vậy được rồi. Mạt Tiểu Hạ biết, Skeptai ở triệt để nắm trong tay đối phương tất cả tin tức phía sau, sẽ xuất ra nó mạnh nhất nhất chiêu. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nắm giữ đối phương tin tức cũng không phải là Skeptai đặc biệt gì kỹ năng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó sẽ phải thi triển đại chiêu, nhất định phải trước đem đối phương hết thảy đều tính toán ở bên trong. Có chút sai lệch, như vậy cái này đại chiêu sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí đưa tới chính mình thảm bại. DNC, ngươi có khỏe không? Bên kia, Diệp Huyền cũng vô cùng quan tâm DNC. Nàng là truyền thuyết Pokemon, lại có Zoban chi lực gia trì, lúc này toàn thân đều không có bất kỳ thương thế, thể lực càng là dư thừa giống như trận chiến mở màn. Ta không có vấn đề, yên tâm đi, Huyền. DNC 72 cấp, Skeptai 82 cấp, chênh lệch thập cấp, sau đó hay bởi vì lẫn nhau đều tiến hành rồi mega tiến hóa. Chủng tộc giá trị tăng nhiều, ở phẩm chất tương đương tình huống bên dưới, song phương chủng tộc giá trị tương xoa gần 70 điểm. Đây là DNC ưu thế, cũng là dựa vào cái này, DNC đền bù cái này trên cấp bậc chênh lệch. Nhưng vấn đề là, cái này 10 cấp bên trong còn bao hàm một cái đại cảnh giới, đó chính là Skeptai đột phá lĩnh vực, mà DNC cũng không có đạt được cái này cái tầng thứ. Hơn nữa, nếu như Diệp Huyền đoán không sai, Skeptai bây giờ dừng lại, nhất định là tại nổi lên nó chính là cái kia lĩnh vực 077 tuyệt chiêu. Đồng thời muốn mượn một chiêu này, đánh bại liền phòng ngự đều khó đột phá DNC. Đại chiêu sao? Diệp Huyền không biết Skeptai sẽ có cái gì đại chiêu. Hoặc có lẽ là mỗi một con Pokemon pháp tắc tuyệt chiêu cùng lĩnh vực tuyệt chiêu đều là không cùng một dạng. Pháp tắc tuyệt chiêu tương tự với chiêu thức, tuyệt chiêu trụ cột thương tổn tăng vọt. Bất quá, bất đồng Pokemon đối pháp thì tuyệt chiêu lĩnh ngộ bất đồng. Skeptai rõ ràng lĩnh ngộ là Diệp nhận tuyệt chiêu, cho nên Skeptai Diệp nhận mới chỉ có sắc bén vô cùng, mà Venusaur lĩnh ngộ là điềm điềm hương khí, cho nên nó điềm điềm hương khí mới chỉ có sở hữu các loại mặt trái hiệu quả. Nếu như dựa theo tuyệt chiêu uy lực tới luận, Diệp nhận nguyên thủy uy lực vì 90, tỷ số trúng mục tiêu 100, mà ở pháp tắc cường hóa phía sau, cái này chiêu thức uy lực chí ít đạt tới 170 ở trên. Sau đó, đang thi triển ra Diệp nhận trong nháy mắt, Skeptai trong cơ thể sẽ tuôn ra đại lượng thảo hệ năng lượng, trong vòng thời gian ngắn cường hóa tốc độ của nó, để cho hoàn thành một ít bình thường cực kỳ khó khăn động tác. Hai người kết hợp, cái này pháp tắc cấp Diệp nhận là thật tâm không kém. Còn như DNC pháp tắc tuyệt chiêu, không cần top 3 70 cấp cũng có thể sở hữu. Đó chính là kim cương phong bạo. Kim cương phong bạo hiệu quả là chế tạo kim cương, uy lực căn cứ phương pháp sử dụng tới định, có thể công kích, cũng có thể phòng ngự, thậm chí có thể chế tạo ra bảo thạch kiếm.